Long Phù, chương 230, Hổ Báo Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thân phận này chứng minh không hề có một chút vấn đề, vốn là chính thức chế tạo chuyên vì Tĩnh Tiên Ti hành động che giấu thân phận, chuẩn bị cái này cũng là Lâu Bái Nguyệt một ít bí mật thủ đoạn. Dựa vào cái này thiên phù 12 năm tú tài thân phận của Trần Công, hắn thuận lợi vào thành. Tuy rằng lấy tu vi của hắn, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể vào thành, nhưng hắn muốn cùng người giao lưu, hòa vào bách tính sinh hoạt, tìm kiếm chuyển thế người, có cái thân phận tốt hơn. Thêm vào ở dân gian lẫn vào, cảm thụ phố phường sinh hoạt khí tức, đối với hắn chiết quyền tu vi chỗ tốt rất lớn, thậm chí rồi cùng những này sĩ tử ở lều trà hàn huyên một hồi, cảm thụ dân gian sĩ phong, một đám người đọc sách chung quanh du lịch tiên y nộ mã, cầm kiếm tâm tình sinh hoạt, hắn liền đối với thiên tử khí cảm ngộ càng sâu sắc thêm hơn khác. Thiên tử khí chính là quản lý vạn dân, bách tính từ từ ở pháp luật dưới sự thống trị, nhận rồi thiên tử quy củ, cuối cùng pháp chế nghiêm mật đản sinh ra vạn dân tâm bên trong cái kia cỗ ý chí. Cái gọi là thiên địa dân tâm, đây chính là thiên tử khí căn nguyên. Một cái vương triều càng cường đại, pháp chế càng nghiêm mật càng là thịnh thế, cái kia thiên tử khí liền càng là mạnh mẽ. Nếu như vương triều bại hoại, dân chúng lầm than, tâm tư người loạn, khắp nơi khói lửa, người hoàng đế kia cũng là không hề thiên tử khí có thể nói. Đại quan người, vào giờ phút này, Đại Vĩnh Triều là trước nay chưa từng có hưng thịnh, dân gian trên căn bản liền chiếm núi làm vô đạo tặc đều không có. Các đời có thật nhiều cùng sơn ác thủy nơi, đều chiếm giữ lượng lớn sơn tặc, thậm chí còn có người trong ma đạo. Mà hiện tại, hết thảy sơn tặc cũng đã quét sạch, người trong ma đạo cũng đều ẩn giấu lên, căn bản không dám lộ diện. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, đem man hoang đều sắp san bằng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người trong ma đạo liền man tộc đều không thể dựa vào. Ở trước đây, hắc sát rơi những này lão ma đầu vẫn có thể đảo loạn hạ phong mưa, có thể từ khi bị Cổ Trần Sa giết chết tứ đại lão ma đầu sau khi cũng mạnh mẽ kinh sợ một chút ma đạo bên trong nhân vật. Giao nộp vào thành thuế một góc là triều đình tạo kim loại tiền, 10 cái tiền hào tương đương với nhất nguyên tiền. Nhất nguyên tiền thì tương đương với trước đây 1-2 bạc dòng. Cổ Trần Sa tiến vào trong thành, phát hiện thành trì xây dựng đến vô cùng đẹp đẽ, con đường rộng rãi không nói, phi thường sạch sẽ, ven đường cửa hàng cùng phòng ốc còn loại hoa hoa thảo thảo tu bổ đến mức rất chỉnh tề, ở thành trì trung ương còn nhân tạo dòng sông bên trong có người chèo thuyền. Thiếu niên y tiên, người đi trên đường phi thường thoải mái, căn bản không có cho bụi cùng rác rưởi, có người chuyên biệt đến quét tước không nói, thậm chí có người vứt rác rưởi, ngay lập tức sẽ có tiểu lại tuần bổ tiến lên ngăn cản cùng phạt tiền. Vũ Châu vốn là dân phong dũng mãnh, người người tập võ, thường thường chính là một lời không hợp liền bắt đầu ẩu đả, nhưng mà hiện tại cũng không dám ở trên đường cái gây sự. Có thật nhiều tên lính chạy bộ tuần tra, kinh sợ tiểu tặc cùng kẻ phạm pháp. Trong thành trì đúng là có rất nhiều võ quán, đương nhiên to lớn nhất vẫn là quan phủ xây dựng trường học. Thiên phù đại đế hiện tại chính sách phi thường trọng thị giáo dục, thậm chí không trả giá cung cấp hài tử ăn túc miễn trừ học phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tập đến thật còn có khen thưởng, dân gian khắp nơi xây dựng rầm rộ xây dựng trường học. Nơi đây làm Vũ Châu thủ phủ, trường học tự nhiên là to lớn nhất. Thiên phù đại đế thay đổi cách trường học chia làm rất nhiều cấp, đứa nhỏ trên sơ cấp hơn 10 tuổi là trung cấp, sau đó là cao cấp. Vốn là cho rằng khắp nơi địa chấn, lớn tai sau khi, vẫn là sẽ tiêu điều rất lâu, ít nhất 3 năm rưỡi đều khôi phục không được nguyên khí, không nghĩ tới mới quá khứ mấy tháng, cũng đã hoàn toàn hưng thịnh lên. Cổ Trần Sa cảm thán triều đình sức mạnh mạnh mẽ, đệ nhất thế giới hiệu trường, Vũ Châu thủ phủ hết sức phồn hoa, hầu như không thua với kinh thành, bởi vì nơi đây có lẽ là trước là lớn võ vương hướng đô thành. Mấy ngàn năm trước Vũ gia một vị cao thủ thành lập lớn võ vương triều thống nhất thiên hạ, rèn đúc hóa long tháp có thể nói là lịch sử bên trong mạnh nhất vương triều một trong, đem man tộc cũng đã có liên tục bại lui. Sau đó tuy rằng suy sụp có thể Vũ gia cũng bình yên vô sự. Trải qua rất nhiều năm mưa gió, này đã từng lớn võ vương hướng đô thành vẫn là uy vũ đứng vững, cách cục bên trong đều có võ đạo khí nhét đầy thiên địa. Cổ Trần Sa đi dạo xung quanh, phát hiện trong thành có thật nhiều mạnh mẽ khí tức, thậm chí còn hữu đạo cảnh cao thủ ẩn giấu, trên đường thỉnh thoảng có chút võ học đại sư cưỡi ngựa chạy trồm, liền biết Vũ Châu trong thành gần nhất tụ tập không ít ngoại lai người trong võ lâm. Đây nhất định là bởi vì cổ đạn kiếm gây ra đó. Cổ đạn kiếm thả ra dưỡng long đan cùng đạo đức đan, tin tức bất kỳ cao thủ đều sẽ đổ xô tới. Hổ báo minh, ngay khi tùy ý cất bước quan sát trong lúc đó, một cái to lớn đạo trường đập vào mi mắt. Mặt trên viết hổ báo minh 3 chữ lớn, văn nghệ thời đại Cổ Trần Sa nhìn thấy cái kia ký tên, lại là đương triều lui ra đến đại học sĩ Thạc Nho Nhan năm liễu tác phẩm. Nhàn Năm Liễu là danh chấn thiên hạ đại nho, thư họa thiên hạ nhất tuyệt, một chữ thiên kim khó cầu, đã từng là triều đình đại học sĩ, nhưng nhân công kích thiên phủ đại đế đối với nữ tử cũng có thể đọc sách làm quan quốc sách bị biếm về vườn, nhưng ở dân gian giới trí thức bên trong vẫn cứ có to lớn danh vọng, người này là thuộc về loại kia vừa thối vừa cứng văn nhân, lại có thể sẵn sàng vì là Hồ Báo Minh cái này dân gian bang hội viết tấm biển. Hồ Báo Minh cái này đạo trường ngay khi Vũ Châu thành góc Tây Bắc ít nhất có diện tích có ngàn mẫu chi lớn, ngoại vi là tường cao, bên trong càng là rất nhiều cao lầu đứng vững, ở trước cửa chính diện là quảng trường khổng lồ có hai cái to lớn chạm ngọc kỳ lân chấn áp. Ở trên quảng trường, rất nhiều trên người mặc trang phục đại hán ở đi khắp nghiêm cấm những người không có liên quan tới gần. Có lúc trong thành quan binh tuần tra tới đây, song phương còn lẫn nhau chào hỏi, hiển hiện ra cái này dân gian bang hội cùng quan phủ trong lúc đó quan hệ mật thiết. Cổ Trần xa nhìn Hồ Báo Minh cửa lớn, đối với cái này dân gian bang hội hắn trên thực tế khịt mũi con thường, tối đa cũng bất quá chính là cái rất có thế lực hắc bang ôm cổ đạn kiêm bắp đùi mà thôi, liền rồi cùng lập tức quan phủ cấu kết làm ra thanh thế lớn như vậy đến. Quan bảng, Hồ Báo Minh minh chủ giáp một đao nghe đồn là cái võ học tông sư, được cổ đạn kiếm ban thưởng đạo đức đan thăng cấp thành đạo cảnh, ở dân gian xem ra là vô cùng kỳ diệu, nhưng ở Cổ Trần xa trong mắt không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bây giờ nhìn lại, này Hồ Báo Minh thật không đơn giản. Sân bãi khí thế, ngầm có ý đại trận, tuyệt không là phổ thông đạo cảnh biến đổi có thể kiến tạo đến đi ra, đặc biệt là trước cửa một đôi ngọc kỳ lân, cũng không phải phổ thông ngọc thạch, mà là phong linh ngọc chính là trải qua đạo pháp cao thâm người luyện chế, có thể nuốt chửng bất kỳ xâm lấn không sạch sẽ đồ vật. Cổ đạn kiếm đúng là làm ra một vài thứ đến. Cổ Trần xa cười lạnh một tiếng, xoay người đi tới, hắn cũng không đi vào thăm dò đến tột cùng, lần này đi tới Vũ Châu, hắn chủ yếu là trong bóng tối tìm kiếm Sao Vũ Khúc chuyển thế người, không phải là cùng cổ đạn kiếm dây dưa. Sao Vũ Khúc chuyển thế người tư chất tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, đánh giá thận trọng nhất đều là cái thế kỳ tài, hơn nữa là muốn so với Long Tại Phi còn lợi hại hơn cái thế kỳ tài. Cổ Trần xa đối với ngôi sao hiện tại cũng có một chút tiểu lĩnh hội, càng là quen thuộc lịch sử bên trong ghi chép bên trong rất nhiều hoàng đế đều là mẫu thân thôn ánh sao mà sinh. Nếu như là một ít lợi hại hung tinh, như thất sát, phá quân, tham lang, tam tinh hợp nhất, sát phá lang mệnh cách tụ tập cùng kiêm, cái kia tư chất bằng là trời sinh thánh nhân, từ xưa tới nay, người như thế xuất thế, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người sẽ tử vong, thần tiên ngã xuống. Ngoài ra thiên sát tinh, thiên cương tinh những này chủ tinh hàm nghĩa chuyển thế cũng sẽ là trời sinh thánh nhân tư chất. Kinh khủng hơn chính là đã từng có thất tinh chi chủ chuyển thế, vì là chính nhưng là vô thượng thiên tôn, vì là tà vậy thì là cái thế yêu ma. Lần trước lần kia tai nạn Cổ Trần xa cũng nhìn thấy, trên trời trăm nghìn ngôi sao hàm nghĩa toàn bộ bay xuống, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Cổ Trần xa tìm cái chỗ nghỉ ngơi, chính là Phong Vũ Chu giới thiệu Thính Vũ Hiên. Đây là cùng với là cái khách sạn, còn không bằng nói là cái cao cấp hội quán, bên trong xây dựng đến cực kỳ nhã trí tiêu tốn cũng cực cao, ở một buổi chiều trên lại muốn bách nguyên, cũng chính là bạc dòng 100 lạng. Bất quá Cổ Trần xa ở sau khi đi vào, liền biết vì là giá trị gì như thế quý giá, bởi vì bên trong các loại điểm tâm ăn vặt cực kỳ tinh mỹ, còn có tươi đẹp tỷ nữ hầu hạ bưng trà rót nước, đánh đàn sướng điệu hát dân gian, cùng ngươi ngâm thơ vẽ tranh, đàm luận phong làm nguyệt phú quý bức người. Đây là Phong gia hội quán, kinh doanh đến sinh động. Cổ Trần xa đúng là không có gọi người hầu hạ, chỉ là ở tại cái yên lặng độc viện bên trong, đến buổi tối lần thứ hai quan sát thiên tượng. Hắn mơ hồ có loại trực giác, Sao Vũ Khúc chuyển thế người thì có khả năng ở này Vũ Châu thành thủ phủ bên trong. Ngôi sao chuyển thế mà sinh cũng không phải nhất định toàn bộ đều là trẻ con, trong lịch sử ghi chép cũng có bình thản không có gì lạ người, đột nhiên nuốt vào ánh sao, do đó lâu dần, liền bắt đầu lột xác. Cổ Trần xa biết trăm nghìn ngôi sao hàm nghĩa hạ xuống nhân gian kỳ thực chính là mấy tháng trước sự tình, nếu như thật sự sinh ra, như vậy chỉ cần tra một chút khoảng thời gian này có cái nào trẻ con sinh ra là có thể, phạm vi này cũng có thể thu nhỏ lại, đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc chính là tuân theo ngôi sao hàm nghĩa sinh ra, không nhất định là trẻ con, người bình thường cũng có thể được cỡ này kỳ ngộ. Vậy thì như mò kim đáy biển, cực kỳ khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối giáng lâm, trên trời chòm sao lấp lóe, thần bí mênh mông, không biết ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Cổ Trần xa vận dụng tự thân tìm hiểu phép thuật suy tính, chỉ cảm thấy mỗi ngôi sao đều làm như hoạt, là to lớn nhân loại không thể lý giải cơ thể sống, chúng nó có chính mình đặc biệt tư duy. Bất quá suy tính đến cực hạn, hắn vẫn cứ đối với Sao Vũ Khúc chuyển thế người không có đầu mối gì. Ha ha ha, Trần huynh quả nhiên là người đáng tin. Ngay khi Cổ Trần Sa quan sát ngôi sao có lĩnh ngộ thời gian, tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, là ban ngày ở lều trà bên trong gặp mặt Phong Vũ Chu. Người này đi tới, bên người còn theo vừa nãy mấy cái đồng thời du sơn ngoạn thủy sĩ tử, so với Cổ Trần Sa ban ngày nhìn thấy tức người, đội ngũ còn có gia tăng. Bất quá những người này mỗi một người đều mặt mày xám xịt, đặc biệt là Phong Vũ Chu tuy rằng cười, nhưng cánh tay quấn quanh băng vải tựa hồ bị người đánh gãy, vừa nối liền đi. Phong huynh, các ngươi đây là... Cổ Trần Sa vội hỏi, không phải đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy sao, làm sao làm thành chạy nạn tự, chẳng lẽ phụ cận còn có sơn phỉ giặc cướp? Đừng nói, ngày hôm nay thực sự là suối quẩy, chúng ta người đi đường này kết bạn đi núi chơi, nhìn thấy hai cô gái cũng ở du ngoạn, liền lên đi đến gần, lại bị cô gái kia cho là chúng ta tùy tiện đùa giỡn, đem chúng ta tàn nhẫn đánh một trận. Có cái sĩ tử mặt sưng phù đến thật giống đầu heo tự, ai nha kêu. Cái gì, nữ tử đem các ngươi đả thương? Cổ Trần Sa nhìn Phong Vũ Chu đứt tay. Phong huynh, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là võ đạo tông sư đi, lại bị người đánh gãy tay, lẽ nào cô gái kia võ không còn ở ngươi bên trên? Đâu chỉ ở trên ta, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, một người trong đó nữ tử chính là lăng không chỉ tay, ta liền không thể động đậy, mặt khác cái nữ tử tới đem chúng ta một trận thật đánh, võ công của ta không thi triển ra được nửa điểm, sau đó cái kia hai cô gái liền biến mất không còn tăm hơi, hẳn là đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái đi. Phong Vũ Chu dùng mình một cái, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.